Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 370, đại bảo, nhị bảo, tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, cái búa ngoại tinh nhân. Ma Trinh đúng không? Thấy cái gì? Liền nói là ngoại tinh nhân. Người nghịch ngợm nhìn đến phòng trực tiếp bên trong những cái kia người xem lời nói. Ánh mắt cũng tò mò nhìn sang. Phát hiện ở trên bầu trời. Cái kia thân ảnh mơ hồ, có điểm giống chuồn chuồn. Ai, các vị lão thiết, các ngươi nói, nhìn cái dạng kia, giống hay không là một cái chuồn chuồn. Quả thật có chút giống chuồn chuồn, nhưng là cái gì chuồn chuồn, có thể có lớn như vậy. Ta cảm thấy đi, không phải là chúng ta trong nước kiểu mới máy không người lái a, đúng. Rất có loại khả năng này, có thể là máy không người lái. Không đúng rồi, máy không người lái, cũng không phải như vậy chế tác nha. Máy không người lái không đều cần phải rất nhỏ, mới có được hay không? Mà lại chúng ta bên này, khoảng cách vật kia, rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Nói như vậy, vật kia cần phải rất đại tài đúng. Ta cho rằng, hẳn là một cái máy bay. Máy bay. Cái gì máy bay có thể như vậy cấu tạo a, giống chuồn chuồn một dạng. Đến cùng là cái gì? Chúng ta đều không rõ ràng. Nếu quả như thật là máy bay, như vậy chúng ta trong nước, chẳng phải là lại có một cái kiểu mới máy bay rồi. Hy vọng là, bất quá cuối cùng, còn phải chờ quan phương công bố. Nhìn xem quan phương đến lúc đó nói thế nào. Không một máy bay. Tại đại hải trên không, đợi trong chốc lát, cũng rời đi, người nghịch ngợm trông thấy cái này giống chuồn chuồn đồ vật. Đột nhiên biến mất không thấy, cũng biết, tiếp đó, mảnh này đại hải, không có gì đáng xem rồi. Bất quá không nghĩ tới thời điểm, hôm nay ở chỗ này đến trực tiếp, thế mà còn phát hiện trọng yếu như vậy một việc, trong lòng của hắn cũng đang âm thầm chờ mong. Thứ này đến cùng là cái gì? Hy vọng quan phương có thể sớm một chút công bố. Để bọn hắn biết thứ này. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên mở ra không một máy bay. Về tới Ma Đô Viện Khoa học đến trên quảng trường. Bảo bối, thế nào? Ba ba, ta rất vui vẻ. Ba ba, ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Quảng cáo, ba tên tiểu gia hỏa. Cực kỳ hưng phấn, đại bảo lúc này thời điểm, vẻ mặt thành thật nói. Ba ba, về sau bảo bảo, cũng muốn mở loại này máy bay, bay về phía trời xanh, mang cha mẹ, muội muội, đệ đệ, cùng một chỗ bay về phía trời xanh. Tốt, bảo bối, cha mẹ chờ ngươi, nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau, toàn đều mỉm cười. Ly khai máy bay, mọi người đi tới trên quảng trường. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, vui vẻ sao? Ân, vui vẻ. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy cái này ba tên tiểu gia hỏa. Mỉm cười nói, ba tên tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng nói ra lời trong lòng mình. Cùng cha mẹ, cùng một chỗ bay về phía trời xanh. Cái này để bọn hắn 10 phần cao hứng. 10 phần kích động, Lưu lão tiên sinh, đến lúc đó chờ khu vực làm tốt về sau, liền bắt đầu chế tác nhị đại đi. Lâm tiên sinh, cái này không một máy bay, hiện tại tên gọi không một, nhưng là còn không có trước tự tên, mà cái này máy bay, là người cung cấp bản thiết kế, cấu tạo đồ chờ một chút, không như Lâm tiên sinh, vì nó lấy một cái tên, nghe vậy. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, không bằng thì kêu người mở đường như thế nào? Người mở đường, nghe được danh tự, Lưu Thiếu Minh âm thầm gật đầu. Danh tự xác thực rất không tệ, mà lại này chủng loại hình máy bay. Tại toàn thế giới, chỉ có bọn họ cái này Ma Đô Viện Khoa học mới có. Mà lại hiện tại tạm thời chỉ có một trận, như vậy gọi người mở đường. Cũng không phải là không thể được. Người mở đường 01. Người mở đường 02. Các loại. Về sau đều có thể dùng cái tên này. Nghĩ tới đây, Lưu Thiếu Minh vỗ tay nói. Ha ha, Lâm tiên sinh, danh tự rất không tệ. Như vậy từ hôm nay trở đi, loại hình này máy bay, thì kêu người mở đường số. Máy bay tên, chính thức xác định ra. Hiện ở đây, chỉ có thể khu vực bên kia kiến tạo hoàn thành, liền có thể bắt đầu phát triển nghiên cứu người mở đường nhị đại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, liền đi tới các bảo bảo theo nhà trẻ ông chủ. Tốt nghiệp thời gian, tốt nghiệp cùng ngày, Trần lão sư bọn họ nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, trong mắt mang theo không muốn. Hai đứa bé này, từ khi đi vào trong vườn trẻ, vẫn rất thông minh, mà lại các nàng làm lão sư, cũng rất ưa thích đại bảo, nhị bảo, bây giờ đại bảo. Nhị bảo cũng đọc xong ông chủ, cũng muốn tốt nghiệp, đến lúc đó liền phải đi tiểu học bên trong đi học. Đại bảo, nhị bảo, về sau nếu là có thời gian, có thể đến nhà trẻ, nhìn xem chúng ta nha. Trần lão sư nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, không thôi nói ra, Trần lão sư, Lưu lão sư, Tạ lão sư, chúng ta sẽ tới thăm ngươi. Đại bảo. Nhị bảo cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hôm nay là các ngươi tốt nghiệp thời gian. Đợi lát nữa mọi người cùng nhau đi đập tốt nghiệp chiếu. Sau đó ba của các ngươi mụ mụ liền có thể mang các ngươi về nhà. Đây này, cũng không lâu lắm. Trần lão sư mang theo toàn bộ đồng học cùng đi đập tốt nghiệp chiếu. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo Tam Bảo, tự nhiên cũng đi tới trong trường học. Ba ba, ca ca tỷ tỷ bọn họ đang làm gì nha? Ca ca, tỷ tỷ bọn họ nha. Đang chuẩn bị đập tốt nghiệp chiếu nha. Tốt nghiệp chiếu. Đúng thế, bọn họ theo nhà trẻ tốt nghiệp. Về sau liền muốn đọc tiểu học. Là tiểu học sinh. Về sau a, liền sẽ không ở cái này trong vườn trẻ. Tiếp tục đi học. Dạng này nha. Tam Bảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lâm Hiên mỉm cười, chờ Tam Bảo chuẩn bị lúc đi học. Hắn cũng sẽ để Tam Bảo đi Trần lão sư lớp học lên lớp. Dù sao đại bảo, nhị bảo bọn họ tại Trần lão sư trong lớp được đi học. Mà lại Trần lão sư, Lưu lão sư, Tạ lão sư, ba vị lão sư, đều rất không tệ, là ba vị lão sư rất tốt. Quảng cáo. Lâm Hiên, Tử Di, các ngươi tới đây a sớm nha. Thái Thanh Thục mang theo chính mình nhi tử. Đi tới, nhìn đến Lâm Hiên Dương Tử Di bọn họ. Mỉm cười chào hỏi, Thanh Thục tỷ, người cũng tới. Hiên Hiên, người cũng tới. Dương Tử Di nhìn lấy Thái Thanh Thục bên cạnh tiểu gia hỏa kia. Ôn nhu nói, Dương A Di mạnh khỏe. Lâm Thúc Thúc tốt. Hoài cần ca ca tốt, tiểu gia hòa, còn có chút thẹn thùng. Bất quá vẫn là cho Lâm Hiên bọn họ chào hỏi. Thái A Di mạnh khỏe, Hiên Hiên đệ đệ tốt. Tam Bảo đến không có Dịch Vân Hiên như vậy thẹn thùng. Tại hắn chào hỏi về sau, Tam Bảo đối với bọn hắn chào hỏi. Cũng không lâu lắm, Hướng Mộng Vân cũng đi tới bên này. Hai cái tiểu gia hòa. Cũng hô hào Hướng A Di, Lâm Hiên, nhà các ngươi Tam Bảo, cũng nhanh dự định đi học a. Thái Thanh Thục nhìn thoáng qua con của mình, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên, mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta xác thực có quyết định này, đưa Tam Bảo đến trong vườn trẻ, đến lúc đó tại Trần lão sư lớp học đến trường. Thanh Thục tỷ, nhà ngươi hài tử đánh tính toán cái gì thời điểm đưa vào nhà trẻ. Nhà ta hài tử còn có chút nhỏ, một mình hắn muốn là trong trường học, ta cũng có chút không yên lòng. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cho Vân Hiên cùng Tam Bảo tại cùng một cái lớp học. Nếu như vậy, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ, cũng có thể có cái chiếu cố. Vân Hiên so Tam Bảo không nhỏ hơn bao nhiêu? Không sai biệt lắm 7-8 tháng dáng vẻ. Vậy dạng này đi, sang năm chúng ta cùng một chỗ đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ đến trường. Đến lúc đó tại một cái lớp học, nếu như vậy, cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Tốt, nghe nói như thế, Thái Thanh Thục sắc mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.